cứ việc Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân bọn họ đều là hắn bằng hữu, nhưng là không thể không nói. Ngược đãi bằng hữu cũng là một kiện thực sảng sự. Rốt cuộc từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lương Nhược Vân, lần đầu tiên kết bạn Lãnh Nguyệt thời điểm, hắn đều là bọn họ trong mắt hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Hiện giờ hắn cái này tiểu nhân vật nghiêu so nhìn bọn họ đánh trận nào thua trận đó hơn nữa chủ động. Cầu ngược bộ dáng trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu mừng thầm. Bất quá nói trở về, nếu bọn họ chênh lệch không lớn như vậy cũng không có khả năng sẽ đem Lãnh Nguyệt bọn họ bước đến tuyệt cảnh tiêu hao quá mức rớt sở hữu pháp lực tới đối kháng hắn. Hắn này dù sao cũng là vì trợ giúp bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có lớn nhất trình độ tăng lên. Bởi vì tử vong thí luyện trường vốn là đối quỷ vật chi thể giả có lợi địa phương, hắn muốn tăng lên thực lực chỉ cần nuốt mấy chỉ quỷ vật là đến nơi, nhưng Lãnh Nguyệt bọn họ tắc hiển nhiên không như vậy dễ dàng. Bằng không hắn đảo cũng không có gì tâm tư đi ngược người một nhà. Thiên Kỳ, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì muốn cho ngươi nếm đến đau khổ. Triệu Tĩnh Xu đối với Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy nắm tay, đối với nàng tới nói nàng nhưng thật ra rất thích loại này đối chiến. Chỉ là nàng tương đối xấu hổ, cơ hồ không có gì tự bảo vệ mình năng lực, duy nhất tác dụng chính là tận khả năng dùng pháp lực cấp Lãnh Nguyệt bọn họ phụ ma. Tĩnh Xu, ngươi chừng nào thì cũng sẽ nói mạnh miệng. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là biểu hiện càng tốt một ít, bởi vì ngươi tương đương với người đứng xem lại là phụ ma sư, cho nên đối với tình hình chiến đấu ngươi cần thiết muốn nhạy bén lên, biết khi nào phụ ma cái gì năng lực mới được. Giống vừa mới ngươi cũng đã đúng lúc cấp Lãnh Thần phụ ma tốc độ, nói không chừng Lãnh Thần là có thể tránh thoát một kiếp đâu. Ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Triệu Tĩnh Xu cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói có đạo lý, nàng không nên cảm thấy chính mình là bị bảo vệ lại tới, mà là hẳn là làm tham dự giả, cho bọn họ lớn hơn nữa trợ giúp. Bất quá cũng thực không tồi, rốt cuộc cũng bị thương ta vài lần. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này đột nhiên cảm giác đoàn tàu giống như dừng lại. Đêm qua Thường Toàn Đức đã đi tìm bọn họ nói sự kiện, nhắc nhở đã cấp ra bọn họ sẽ ở hôm nay tiến vào đến sự kiện. Sự kiện khen thưởng là 20 cái sinh mệnh giá trị, nhiệm vụ kỳ hạn là 4 thiên, mà cái gọi là nhắc nhở chỉ là nói bọn họ sẽ xuất hiện ở một tòa cảnh cục. Hạ Thiên Kỳ bởi vì linh hồn cùng đoàn tàu liên hệ ở bên nhau cho nên biết đoàn tàu đã giảm tốc độ. Trạm điểm liền tại tiền phương, đại khái lại có cái 5-6 phút liền không sai biệt lắm tới rồi. Vì thế hắn cũng không hề nói cái gì đối Lãnh Nguyệt mấy người nói. Xe lập tức liền ngừng, nhìn xem có hay không muốn chuẩn bị. Lãnh Nguyệt mấy người nghe xong cũng không hề nói cái gì, liền từng người về tới bọn họ trong phòng. Hạ Thiên Kỳ huyễn hóa ra một bộ quần áo mới mặc ở trên người, theo sau lại biến ra một cái hamburger. Biên cắn biên đi ra phòng. Lại nói tiếp, hắn cảm thấy này đoàn tàu thượng còn man không tồi, muốn ăn cái gì có thể nói là trương. Tay liền tới thương thế gì đó cũng đều có thể khôi phục, điểm này hiển nhiên muốn so bên ngoài thoải mái quá nhiều. Chờ hắn ra tới thời điểm, Thường Toàn Đức vài người cũng đã ở trong xe, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ra tới sau liền tượng trưng tính đối hắn cười cười. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn đến ra tới những người này đối hắn phi thường kiêng kỵ, hiển nhiên là bởi vì hắn xử lý Triệu Hằng sự. Bất quá chính hắn rất rõ ràng, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần những người này đừng lại ngầm làm cái gì oai cân não, hắn tự nhiên sẽ không chủ động đi tìm sự tình gì. Chờ hắn đem một cái hamburger ăn vào đi, Lãnh Nguyệt bọn họ cũng đều lần lượt đi ra phòng. Kỳ thật đối với Lãnh Nguyệt bọn họ loại này thuật pháp người sở hữu tới nói, này đoàn tàu cho bọn hắn lớn nhất tiện lợi chính là có thể tùy tâm sở dục chế phù. Rốt cuộc chế phù cũng là yêu cầu tài liệu, cũng không phải nói tùy tùy tiện tiện tìm tờ giấy họa một họa là có thể lấy tới dùng. Nhưng ở chỗ này hiển nhiên chế phù sở yêu cầu các loại tài liệu đều có thể bị hoàn mỹ giải quyết. Đoàn tàu càng khai càng chậm, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngoài cửa sổ một mảnh mông lung, hoàn toàn không biết là ở nơi nào. Theo run run chấn động truyền ra, đoàn tàu rốt cuộc ngừng lại, theo sau ở thùng xe một bên xuất hiện một phiến mở ra môn. Thường Toàn Đức thấy thế đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Hạ lão đệ, chúng ta hiện tại yêu cầu xuống xe. Hạ Thiên Kỳ không nói chuyện, lúc này trực tiếp đứng lên cái thứ nhất đi xuống đoàn tàu. Từ đoàn tàu thượng ra tới nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác một trận hoảng hốt, cảm giác thượng giống như là thân thể đang bị lực lượng nào đó thao tác thuấn di giống nhau. Đại khái liên tục có nửa phút hắn mới lần thứ hai khôi phục bình thường. Chỉ là trước mắt cảnh tượng đã là không phải ở đoàn tàu thượng, càng không phải ở đoàn tàu bên ngoài, mà là xuất hiện ở một nhà hàng nhỏ. Ngồi ở trước mặt hắn chính là hai cái tuổi 30 tuổi tả hữu nam nhân, mà ngồi ở hắn bên người còn lại là một cái 20 hơn tuổi nữ tử. Nữ tử lớn lên phi thường bình thường, cũng không có mang cho Hạ Thiên Kỳ bất luận cái gì kinh diễm cảm giác. Triệu đội, ngươi nói này án tử có phải hay không quá tà môn? Ngồi ở Hạ Thiên Kỳ đối diện một người nam nhân đột nhiên đối với bên người cái kia đang ở kẹp đồ ăn không ngừng hướng trong miệng tắc nam nhân nói. Nào tà môn, đem thi thể nấu chín sau đó đem trên người da lột xuống dưới này còn không tà môn. Này đến là bao lớn thủ mới có thể làm được. Chính là theo hiểu biết của ta, người chết Chu Hiểu Huy là một cái phi thường thành thật học sinh vô. Luận là hắn cùng tầm bạn cùng phòng vẫn là hắn lão sư bằng hữu đều nói hắn toàn thân trên dưới chẳng sợ liền một cái điểm đen đều không có. Ta xem hắn ảnh chụp cũng là cái loại này hào hoa phong nhã, không giống như là có thể cùng người kết thù, vẫn là kết lớn như vậy thù bộ dáng. Án tử không còn có rõ ràng phía trước đừng lung tung suy đoán rốt cuộc cái dạng gì còn không biết. Trước mắt ra người cũng không có tìm được, chỉ là tìm được rồi một khối nấu chín thi thể. Thi thể là ở đâu bị nấu chín cũng không xác định. Như vậy một cái người trưởng thành khẳng định không thể là bình thường nôi. Ngạnh muốn nói tà môn nói ta, nhưng thật ra cảm thấy kia khẩu có thể đem một cái đại người sống phóng bên trong nồi thực tà môn. Kêu triệu đội nam nhân nói xong, ngồi ở Hạ Thiên Kỳ đối diện nam nhân tắc đột nhiên đối hắn nói. Tiểu Hạ Trần Băng, các ngươi hai cái đừng chỉ lo nghe a, nhưng thật ra cũng tới phân tích phân tích. Có lẽ chúng ta có thể loát ra tới một chút manh mối đâu. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây mới biết được. Nguyên lai chính mình thế nhưng thật sự chạy tới cảnh cục, hơn nữa nhìn dáng vẻ gần nhất là đã xảy ra cùng nhau đại án. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, ngược lại là bên cạnh kêu Trần Băng nữ tử nghĩ nghĩ nói. Hiện tại rất nhiều chuyện đều không trong sáng, ta cũng vô pháp nói, bất quá ta tổng cảm thấy này án tử sẽ không liền như vậy kết thúc. Hung thủ nếu không phải cùng Chu Hiểu Huy có thù oán nói kia rất có thể chính là biến thái sát nhân cuồng như vậy còn sẽ tiếp tục gây án. Chúng ta gần nhất không có gì manh mối, cũng chỉ có thể chờ mong cái kia hung thủ lại làm ra chút động tĩnh tới. Rốt cuộc vô luận là hiện trường vẫn là theo dõi thượng đều không có lưu lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.